Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, trong lòng không thoải mái, canh 1, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương, phòng hóa trang ân tĩnh vài giây, đào yêu quay đầu nhìn về phía hỏi chuyện cái kia nữ diễn viên, lắc đầu. Không quan hệ, Hoắc tiểu thư nói bậy như vậy a, hỏi chuyện nữ diễn viên miễn cưỡng mà cười một chút. Rõ ràng không quá tin, đào yêu nhấp nhấp môi, không lại quá nhiều giải thích, xoay người sang chỗ khác, giúp nàng thượng trang chuyên viên trang điểm chạm đến trên mặt nàng kia nói hoa ngân. Cười nói, phấn nền khả năng đánh hậu một ít. Ngươi một hồi hạ diễn sớm một chút ta rớt, buổi chiều có màn ảnh có thể một lần nữa hóa, sợ cảm nhiễm đâu, đã biết, cảm ơn, chuyên viên trang điểm lễ phép mà cười một chút, tiếp tục cẩn thận mà giúp nàng hóa trang, đào yêu trên mặt có thương tích sẹo, thượng trang quá trình tương đối phiền toái, chờ đến nàng cái này trang chuẩn bị cho tốt. Phòng hóa trang đã không vài người, nàng nhìn gương thở dài một hơi, chuyên viên trang điểm một bên thu thập đồ vật một bên cười nói. Ba nữ nhân một đài diễn giao, cổ trang kịch đoàn phim chính là nữ nhân nhiều bắt quái nhiều. Người không thích tùy ý nghe một chút cũng dễ làm thôi. Đừng để trong lòng, ân, nàng nói chuyện trước sau như một ngắn gọn cực kỳ. Chuyên viên trang điểm giúp nàng hóa rất nhiều lần, cũng trên cơ bản minh bạch nàng tính tình như thế, đạm cười gật gật đầu, nâng đi ra khỏi môn đi, đào yêu nhìn mắt di động, 9 giờ quá một khắc, 9 giờ rưỡi bắt đầu liền có nàng xuất diễn, nàng đem cá nhân đồ dùng thu hồi tới bỏ vào trong ngăn tủ, mở cửa đi ra ngoài, quay chụp nơi sân bên cạnh. Diễn viên top 5 top 3 đứng chung một chỗ, chờ thượng kính, đào yêu ngước mắt, quét một vòng, tìm cá nhân tương đối thiếu một chút địa phương đứng, cầm trong tay kịch bản chuyên chú mà nhìn lên, nhạ, kia không phải sao, bên cạnh, mơ hồ truyền đến một đạo giọng nữ, ngay sau đó, có người cười gọi, đào yêu ngước mắt nhìn lại. Thấy được vài bước có hơn với Phỉ Phỉ cùng Đậu Vi Vi. Hoàng Quý Phi quay chụp 60%. Tưởng Như Ý cùng Tôn Tiêu trên cơ bản đều đã đóng máy. Nàng làm với Phỉ Phỉ bên người nha hoàn. Ước chừng còn có hơn một tháng xuất diễn. Nguyên bản nhớ tới hẳn là rất gian nan. Nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, với Phỉ Phỉ cũng không có cho nàng tìm phiền toái, hai người duy trì mặt ngoài bình thản, ngẫu nhiên gặp mặt còn lên tiếng kêu gọi, một hồi nàng cùng với Phỉ Phỉ đáp diễn, đào yêu lung tung nghĩ nghĩ, vài bước ở ngoài hai người đã muốn chạy tới nàng trước mặt, với Phỉ Phỉ nhìn nàng đạm đạm cười, Vi Vi nói tìm ngươi có chút việc, ta liền mang lại đây. Các ngươi lưu đi, đào yêu thần sắc vi lăng, nhìn nàng tránh ra, bên cạnh, Đậu Vi Vi có chút ngượng ngùng mà mở miệng nói, ngươi một hồi cùng Phỉ Phỉ tỉ đáp diễn sao, ta không có gì sự, chiếm dụng ngươi một phút đồng hồ, đào yêu mỉm cười. Ân, cái gì chuyện này, ngươi hôm trước buổi tối mang đi kia mũ mão tử, ngươi còn nhớ rõ đi. Đậu Vi Vi nhấp nhấp môi, ngữ điệu mang theo một tia khẩn trương cùng thử, đào yêu nhíu mày nghĩ nghĩ, trần chờ hỏi, mũ, đúng vậy, liền kia đỉnh màu xám tai thỏ mao nhung mũ, phó ảnh đế mượn đi cho ngươi đeo, đến bây giờ cũng chưa trả ta đâu, đào yêu ước chừng sừng sốt vài giây, gật gật đầu, nga. Ta có ấn tượng phó viễn cấp hai người hơi chút thay đổi một chút giả dạng. Nàng xuyên Tôn Tiêu áo khoác, kia mũ mão tử, giống như thật là Đậu Vi Vi. Bộ dáng thực đáng yêu, nàng lại nghĩ nghĩ, có chút ngượng ngùng mà nói, thực xin lỗi, ta cấp đã quên, mũ giống như dừng ở phó ảnh đế trong nhà. Quay đầu lại ta giúp ngươi hỏi một chút hắn. Quá hai ngày trả lại ngươi đi kia hảo. Đậu vi vi giống như đột nhiên gian thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật gật đầu nói, kỳ thật đỉnh đầu mũ cũng không có gì lạp, nhưng nó với ta mà nói thực đặc thù, là ta bạn trai tặng cho ta cái thứ nhất lễ vật. Hơn nữa hắn chiếm hữu dục siêu tràn đầy, biết ta đem mũ cho ngươi đeo, có điểm không cao hứng. Xin lỗi a, Đào Yêu cảm thấy chính mình giống như có chút thần kinh. Nàng nhìn Đậu Vi Vi, hỏi ra một câu hoàn toàn không phù hợp nàng tính cách nói. Ngươi có bạn trai a? Ai nha? Đậu Vi Vi bỗng dưng ngậm miệng, nhẹ giọng nói, hắn không thích ta bại lộ chúng ta quan hệ nga. Không có việc gì, ta tùy tiện hỏi hỏi. Đậu Vi Vi vui vẻ mà cười một chút, chiều nàng nói, ta đây không có gì sự, đi trước ha. Hảo, nàng đi rồi hai bước, đột nhiên lại dừng lại, nhìn Đào Yêu, có điểm rối rắm mà mở miệng nói, cái kia, có chuyện này ta cảm thấy nhắc nhở ngươi một chút tương đối hảo. Về Trình Đồng, ngươi muốn hay không nghe a? Đào Yêu sừng sốt, ngươi nói, đừng với hắn động thật cảm tình, bằng không cuối cùng thương tâm chính là ngươi. Đào Yêu ngoặc kép, nàng ánh mắt yên lặng nhìn Đậu Vi Vi, sau một lúc lâu, có chút bất đắc dĩ mà cười rộ lên, ngươi tìm ta, kỳ thật là vì nói chuyện này, không có. Đậu Vi Vi lắc đầu, ta liền nhắc nhở ngươi một câu, thu được. Đào Yêu thu ý cười. Đậu Vi Vi nhìn nàng, có chút xấu hổ mà giật nhẹ môi, quay đầu đi rồi. Đào Yêu nhìn nàng bóng dáng phát ngốc. Cảnh Ninh đi đến phụ cận liền thấy một màn này, như suy tư gì hỏi, Đậu Vi Vi, nàng như thế nào lại đây? Tìm ngươi nói cái gì? Chưa nói cái gì. Đào Yêu thu hồi tầm mắt. Cảnh Ninh nghĩ nghĩ, nhìn nàng sắc mặt, thử hỏi, cùng Trình Đồng có quan hệ? Đào Yêu liếc hắn một cái, không nói chuyện. Cảnh Ninh cười nói, Trình Đồng như vậy thân phận, trước kia có điểm trải qua thực bình thường hảo đi. Rốt cuộc cũng 30 mà đứng người, sao có thể không điểm nhu cầu? Đào Yêu không đáp lời, sắc mặt hơi hơi có chút cứng đờ, trong lòng không thoải mái. Cảnh Ninh có chút bất đắc dĩ mà than một tiếng, nói, theo ta thấy ngươi hoàn toàn không cần thiết lấy các nàng đương hồi sự. Này trong vòng cái nào còn không có một chút tai tiếng. Trình Đồng từng có cá biệt nữ nhân thực bình thường, bất quá những cái đó có thể cùng ngươi so sao? Hắn đối với ngươi này thái độ, coi như trong vòng đầu một phần. Đào Yêu, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo trung khí mười phần tiếng la. Cảnh Ninh vỗ vỗ nàng cánh tay, đừng nghĩ quá nhiều, đi thôi. Đào Yêu đạm cười một chút, xoay người, nâng bước hướng đóng phim nơi sân đi. Nửa ngày thời gian thực mau qua đi. Theo Lưu Khánh Hâm dứt khoát lưu loát một tiếng tạp, mọi người hoan hô náo nhiệt lên. Cơm trưa đã đến giờ. Lưu Khánh Hâm xem một cái trước sau từ trên mặt đất đứng dậy với Phỉ Phỉ cùng Đào Yêu, cười nói, hai người các ngươi mấy ngày nay phối hợp càng ngày càng ăn ý. Không tồi không tồi. Đào Yêu rất tuyệt, phối hợp lại tự nhiên ăn ý với Phỉ Phỉ, cười nói. Đào Yêu có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái. Lưu Khánh Hâm cũng là. Rốt cuộc, vào đoàn phim bắt đầu, này hai người giống như liền không thể nào hợp phách. Trước có với Phỉ Phỉ cùng Liễu Thanh Thanh cùng nhau khi dễ Đào Yêu, sau có Đào Yêu cùng Tôn Tiêu cùng nhau áp với Phỉ Phỉ. Trước mắt với Phỉ Phỉ lời này, làm người hoài nghi mặt trời mọc từ hướng Tây. Trình Đồng công lao đại nha. Bất quá, Này đối đoàn phim tới nói tính chuyện tốt. Trong phim mặt với Phỉ Phỉ cùng Đào yêu chủ tớ tình thâm. Quan hệ hảo điểm đương nhiên càng lợi cho phát huy. Lưu Khánh hâm cười ha hả mà cùng các nàng hàn huyên vài câu. Dẫn đầu đi rồi. Với Phỉ Phỉ cùng Đào yêu dừng ở mặt sau. Liên ở Đào yêu muốn chạy nhanh lên đi tìm Cảnh Ninh thời điểm. Đột nhiên nghe thấy nàng có chút ngượng ngùng mà gọi. Uy, Đào yêu quay đầu qua đi. Ân, giải hòa, được không? Với Phỉ Phỉ nghĩ nghĩ. Nói thẳng, Đào yêu nhìn nàng. Sau một lúc lâu, nhàn nhạt nói. Ta không cùng ngươi đối địch quá. Nàng ký hợp đồng tranh quang không lâu. Với Phỉ Phỉ không thể hiểu được cho nàng tìm việc. Nàng kỳ thật vẫn luôn nghĩ trăm lần cũng không ra. Chỉ đương chính mình xui xẻo. Nhớ tới chuyện cũ, Đào yêu nhẹ nhàng mà nhíu lại mi. Với Phỉ Phỉ có chút xấu hổ mà cười một chút. Bất đắc dĩ nói, tính ta xin lỗi ngươi. Bất quá ta cũng rất khó xử. Hứa Mạn tốt xấu là tiền bối. Nàng ý tứ, ta nhiều ít muốn bận tâm một ít. Hứa Mạn, Đào yêu sừng sốt, cái gì ý tứ? Với Phỉ Phỉ nhún nhún vai. Cụ thể nguyên nhân ta cũng không biết. Dù sao nàng không quen nhìn ngươi. Dạ, ngươi mấy năm nay vẫn luôn không khởi sắc. Hoặc nhiều hoặc ít bởi vì nàng đi. Nàng ở trong vòng nhân mạch thực quảng sao hoặc đông thành chết đột ngột. Hứa Mạn mang theo một nhi một nữ. Tiền đồ khó liệu. Lại nói, nàng sớm đã tránh bóng. So sánh với nàng mà nói, Đào yêu trước mắt ở tranh quang chạm tay là bỏng. Nhân gia leo lên chính là đứng đầu vị nào. Đối phó ai còn không phải một giây sự tình. Đoàn phim ở chung một đoạn thời gian, nàng đại để cũng hiểu biết Đào yêu tính tình. Nàng cùng này trong vòng mọi người thủ đoạn lung lay tâm nhãm nhiều phong cách có chút không quá giống nhau. Trừ bỏ xem kịch bản nghiêm túc kỹ thuật diễn không tồi ở ngoài, tính cách thật sự không thảo hỉ. Lời nói thiếu, không biết ánh mắt, thình lình một câu liền đem mặt khác người đặt tại giữa không trung nửa vời. Là phi thường điển hình kia một loại đề tài chung kết giả. Phóng nhãn giới giải trí, cũng liền một cái Mạnh Minh Xuyên cùng nàng hiệu quả như nhau. Bất quá người như vậy giống nhau tương đối trực tiếp, không đến mức hai mặt phía sau bắn tên trộm money rối rắm cả ngày. Nàng cảm thấy dứt khoát lưu loát nói lời xin lỗi tương đối hảo. Đương nhiên, thuận tiện đem toàn bộ trách nhiệm đẩy đến Hứa Mạn trên đầu đi. Với Phỉ Phỉ cảm thấy nàng này cách làm hoàn toàn không tật xấu. Bất quá, Đào yêu phản ứng nhưng thật ra có điểm ra ngoài nàng dự kiến. Đào yêu đứng ở tại chỗ, ngắn ngủn vài giây thời gian. Trên mặt cảm xúc thật sự phức tạp. Với Phỉ Phỉ nghĩ nghĩ, trần chờ hỏi, không có việc gì đi ngươi. Đào yêu cười, không có việc gì, nàng chỉ là rất nhiều sự, đột nhiên có đáp án. Thoáng thật đáng buồn. Với Phỉ Phỉ gật gật đầu, tóm lại rất xin lỗi, đi qua liền tính. Đào yêu liếc nhìn nàng một cái, thất thần mà nói, ngươi là lo lắng ta ở trình mục nơi đó nói ngươi cái gì sao? Ta không đến mức. Với Phỉ Phỉ như suy tư gì mà đánh giá nàng. Trình mục, ngươi này xưng hô thực tùy ý nha. Đào yêu bị nàng xem đến sừng sốt một chút, lại phát ngốc. Với Phỉ Phỉ đối nàng bộ dáng thực sự có chút vô ngữ. Thở dài nói, ngươi có hay không phát hiện chính mình kỳ thật rất ngốc. Như thế nào lão gặp ngươi phát ngốc đâu. Ngươi tính tình này hỗn giới giải trí, ngươi có hay không cảm thấy chính mình rất có dũng khí à. Ta trước kia không phát hiện ngươi như thế ồn ào. Đào yêu xem cũng không thấy nàng. Với Phỉ Phỉ ngoặc kép, trình đồng như vậy nam nhân rốt cuộc coi trọng nàng nào. Dỗi người nhất lưu sao? Bất quá, Rất kỳ quái, nàng trong lòng cũng không như thế nào sinh khí. Nhìn quen cái này trong vòng tiếu lý tàng đao những cái đó mặt. Đào yêu loại này Ninh Ba Đông cứng tính tình mạc danh mà có chút làm nhân tâm ân. Còn rất thảo hỉ, cùng nàng nói chuyện không uổng lực, cũng không lo lắng câu nào lời nói đã bị dụng tâm kín đáo người cầm đi làm văn. Hơn nữa, nàng này Ninh Ba khó làm tính tình, xứng với này Trương lạnh nhạt mặt, lại đối lập một chút nàng chỉ có 19 tuổi tuổi tác. Còn mạc danh mà có điểm chọc người manh, điểm money nói mấy câu công phu cởi bỏ khúc mắc lại không. Có nỗi lo về sau, với phỉ phỉ tâm tình không tồi, càng xem đào yêu càng thuận mắt. Thế cho nên, hai người ngồi xuống một cái bàn thượng ăn cơm money đoàn phim một đám người có điểm ngã phá mắt. Kính, Cảnh Ninh đang ăn cơm. Thỉnh thoảng xem một cái với phỉ phỉ, cũng cùng Lưu Khánh Hâm giống nhau ở trong lòng cảm khái. Trình Đồng công lao thật đại, đào yêu có tâm sự, cũng không có nhận thấy được một đám người đánh giá. Cơm nước xong, nàng cấp phó viện bắt một chiếc điện thoại, phó viện thực mau tiếp nghe, ôn thanh gọi, đào yêu, ân, không quấy rầy ngươi đi, không. Nghỉ ngơi đâu, ngươi có việc, ân, đào yêu ngữ điệu hơi hơi tạm dừng một chút. Hỏi hắn, ngày đó ngươi mượn đậu vi vi mũ cho ta mang, sao tới giống như dừng ở nhà ngươi, còn ở sao, phó viện bên kia tĩnh một lát. Hỏi nàng, màu xám cái kia mau nhung mũ, chính là cái kia, ở đâu, ngươi muốn còn cho nhân ra. Đào yêu cười nói. Ân, vậy ngươi ngày mai tới đóng phim nói mang theo đi, được không? Phó viện buồn cười, một cái mụ không đến mức đi. Hành, ngươi tưởng còn nói ta ngày mai mang lại đây, cảm ơn. Phó viện thở dài, thuận miệng nói, này tính cái gì sự, còn nói lời cảm tạ. Đúng rồi, ngươi buổi chiều cùng Trình Mục cùng nhau lại đây, Trình Trạch. A. Nghe lão gia tử nói, hắn mang ngươi cùng nhau, đào yêu hoảng hốt gian nhớ tới đêm qua Trình Mục nói. Lại có điểm không xác định, sau một lúc lâu, trần chờ nói, giống như đi, hắn nói chờ hắn điện thoại, nga, phó viễn nhàn nhạt mà lên tiếng. Như suy tư gì, đào yêu nghe hắn ngữ khí, trong đầu đột nhiên lại miên man suy nghĩ điểm cái gì. Khóe môi nhẹ nhấp, lại nói, ngươi buổi chiều cũng đi, kia phương tiện buổi chiều liền đem mũ cho ta sao, nghe nói cái kia mũ đối nàng rất quan trọng, ta tưởng sớm một chút còn trở về. Phó viện bên kia tĩnh tĩnh, hắn đạm cười, hảo. Đào yêu thở vào nhẹ nhõm, treo điện thoại, buổi chiều 5 giờ, Trình Mục cùng Từ Đông tới rồi điện ảnh thành. Đào yêu 5 giờ rưỡi kết thúc công việc, thay đổi quần áo tá trang, ba người cùng nhau lên xe, màu đen Maybach sử ra điện ảnh thành, đi trước Trình Trạch, Từ Đông một bên lái xe một bên cảm khái, lão hoắc này vừa đi, trong nhà cũng thật đủ loạn. Trình Mục đạm thanh cười nhạo, không một cái đèn cạn dầu, muốn ta nói hoắc gia kia nha đầu cũng là quá vô pháp vô thiên. Cái này khen ngược, nửa đêm chỉnh ra kia việc sự, muốn chính mình lão ba một cái mệnh. Đào yêu sừng sốt, kinh ngạc mà nhìn Trình Mục. Trình Mục chú ý tới nàng ánh mắt, thanh âm nhàn nhạt giải thích nói, Hoắc Đông Thành tối hôm qua làm người đem Hoắc Minh Châu nhốt ở trong phòng, kia hài tử tạt mãn nhà ở đồ vật, khóc lóc nháo muốn tự sát. Trong nhà bảo mẫu sợ xảy ra chuyện, nửa đêm đi tìm thành thúc. Đào yêu trên mặt mang theo dấu chấm hỏi. Trình Mục nghĩ nghĩ, lại nói, một loại cách nói là, thành thúc lo lắng hài tử, rời giường quá mạnh không bật đèn, ngã quỵ chết đột ngột. Phía trước Từ Đông than thở mà cười một chút. Còn có một loại cách nói là, Hứa Mạn chọc giận Hoắc tiên sinh bị phạt quỳ. Hắn tức giận quá thịnh, cấp hỏa công tâm chết đột ngột. Đào Yêu nghe hai người nói chuyện, cảm thấy đều có chút âm dương quái khí. Sau một lúc lâu, phía trước Từ Đông lại nói, Hoắc thiếu việc này làm được thật sự không thế nào thỏa đáng. Lão cha thây cốt chưa lạnh, hắn một cái kính đem chịu tội từ nay về sau mẹ trên người đẩy. Tâm tư quá rõ ràng, nhưng thật ra Hứa Mạn, từ đầu tới đuôi không nói lời nào, lễ tang trọng thể đầy mặt. Làm đủ tư thái, chờ xem đi. Vân Đình sau lưng cũng không phải không ai, hắn cùng Hứa Mạn so sánh với thủ đoạn kém một chút đi. Một cái chứ danh ảnh hậu, phòng làm việc kinh doanh đến sinh động, gả vào Hoắc gia 10 năm, phong bình nhân mạch đều không tồi. Một cái khác, ha ha, Hoắc Vân Đình không đến 30, phong lưu phóng đãng cùng hắn lão cha không phân cao thấp. Hôm nay Huệ Nộn Mơ Đồng Du, ngày mai Hộp Đêm Đêm Muội, thanh danh bên ngoài, ngẫm lại cũng căng không dậy nổi to như vậy gia nghiệp. Từ Đông thậm chí cảm thấy, Hoắc gia những cái đó lão nhân tình nguyện đem công ty giao cho Hứa Mạn, đều không nhất định nguyện ý bồi Hoắc Vân Đình hồ nháo. Trình Mục trầm tư sau một lúc lâu, cười nói, những cái đó nhân tinh, sách, khó nói. Cũng là Từ Đông lại nói, cảm giác trận này tuồng một chốc một lát diễn không xong. Hoắc thiếu niên gần 30, thế nào cũng so với kia cái nãi oa oa hảo bồi dưỡng. Trình Mục không lại tiếp tục Hoắc ra đề tài, nhìn thoáng qua lẳng lặng ngồi Đào Yêu, nha đầu này giống như thật sự cùng cái kia mẹ một chút cảm tình đều không có. Trình Mục cầm nàng đặt ở đầu gối một bàn tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng mà vuốt ve, cười hỏi, như thế nào tâm sự nặng nề, có phải hay không khẩn trương? Đào Yêu cười một chút, mở miệng nói, còn hảo, có điểm thấp thỏm, lại ra không có đi tô cẩn năm trong nhà cái loại này nùng liệt tâm tình. Hào môn không hảo gả, nàng thực minh bạch, xem qua Hứa Mạn cùng Tôn Tiêu, nàng cảm thấy chính mình hẳn là vĩnh viễn sẽ không động như vậy tâm tư cùng ý niệm mà ni đến nỗi Trình Mục. Đào Yêu dư quang liếc hắn một cái, cảm thấy hắn hẳn là cũng sẽ không thái quá đến tưởng cưới một cái tiểu bình dân. Bọn họ quan hệ ngay từ đầu liền định rồi tính, tựa như hắn nói như vậy, hắn một chút thích cũng đủ nàng ở Hương Giang đi ngang. Hiện tại nàng miễn cưỡng có thể cùng trong tivi mặt sủng phi so. Nàng ở miên man suy nghĩ chút cái gì, Đào Yêu giơ tay ở ấn đường xoa xoa, ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, theo cảnh sắc không ngừng biến hóa, xe chậm rãi xử vào Trình Trạch. Nàng cùng Trình Mục mở cửa xuống xe, vừa nhấc mắt, Đào Yêu thấy được phía trước một chiếc sâm penh sắc thương vụ xe. Ghế điều khiển trên dưới tới một cái thanh niên, Mạnh Minh Xuyên. Đào Yêu ngây người chính nhìn, cách đó không xa đi tới một người tiếp Mạnh Minh Xuyên chìa khóa xe, còn chưa nói lời nói, ngước mắt lại nhìn đến Trình Mục, bước nhanh đến gần cười nói, nhị thiếu đã trở lại. Mạnh Minh Xuyên vừa quay đầu lại, giơ tay đem tóc tùy ý mà bát bát, dẫn đầu vào nhà. Này ai a? Trình Mục nhíu mày hỏi. Trung niên nam nhân thấp giọng giải thích, trừ bỏ trụ về nhà kia hai cái tân phu nhân cùng lão gia tử, lúc trước còn có một cái hai tử, nghe nói là vẫn luôn dưỡng ở nhà bà ngoại, không bị cho hấp thụ ánh sáng. Liền hắn lời nói ngoài lề tiểu khả ái nhóm, sớm sao a còng email protected sau oa xem thoải mái tiểu thuyết liền đến function function a e t r n